Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhất sáu người đi tại vũng bùn đường nhỏ nông thôn bên trên. Hai bên là liên miên ruộng thôn, trên đường đứng đấy mấy đầu nhà chó. Nhìn thấy ngoại nhân vào thôn, nhao nhao sủa kêu lên. Hoàng Tam miệng bên trong ngậm cây cỏ, biểu lộ lười nhác, ánh mắt hàm ẩn tinh quang, hắn thản nhiên nói. Lý Nhất cũng không biết lâu chủ triệu hắn trở về là vì cái gì. Có lẽ không chỉ Lý Nhất một người, những người khác cũng không biết. Một bên Chu Bát nhẹ lay động quạt giấy nói tiếp. Các người nghĩ nhiều như vậy làm gì? Một hồi để Tần Nhất đi gặp lâu chủ chờ trở về liền cái gì đều rõ ràng. Trần Nhị tùy tiện nói. Sắc mặt hắn hồng nhuận, mới vừa từ Lý Nhất nơi đó cọ sát chút uống rượu. Đáng tiếc Lý Nhất đang còn muốn trong thành lưu lại một trận, không cùng bọn hắn đồng hành. Tần Nhất trầm mặc không nói, nhìn xem hồi hương hết thảy, quá khứ ký ức cùng mấy ngày nay làm ác mộng đan vào một chỗ. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Kia là sợ hãi cùng bất an, Tần Nhất đè xuống đáy lòng cảm xúc, thu thủy con ngươi dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đường nàng trở thành sát thủ một khắc kia trở đi, mệnh của nàng liền đã không thuộc về mình. Cái thôn này chính là Phong Vũ lâu chân chính ẩn thân chỗ. Tần Nhất đối với mình đệ tử nói ra, chỉ sợ khắp thiên hạ, cũng không nghĩ đến Phong Vũ lâu sẽ ở một cái trong làng. Tiểu Liên nhẹ gật đầu, nhìn bốn phía, thôn không lớn, chỉ có không đến bách hộ. Cái thôn này thật sự là quá bình thường, cùng Tiểu Liên trước kia thấy qua thôn không có gì khác biệt. Nếu như Tần Nhất không nói, Tiểu Liên còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là đi ngang qua nơi này. Sáu người đi vào thôn, Tần Nhất dừng bước lại, nhìn về phía Hoàng Tam. Tần Nhất, ngươi là lâu chủ thân truyền đệ tử, lâu chủ nhất định sẽ gặp ngươi. Hoàng Tam thay đổi ngày xưa lười biếng, trong mắt lóe lên một đạo nghiêm túc tinh quang. Hắn chăm chú dặn dò, người hỏi một chút lâu chủ đối thần cơ môn, vạn kim đường, đường môn là thái độ gì? Tần Nhất nhàn nhạt nhìn Hoàng Tam một chút không nói gì. Hoàng Tam từ trong ngực móc ra mặt ngoài có khắc gió vũ mân đường lệnh bài màu vàng óng, vứt cho Tần Nhất. Mưa gió lệnh. Phong Vũ lâu hối đoái vật một trong, chỉ có kim bài sát thủ có thể hối đoái, cần rất nhiều công huân. Cầm trong tay mưa gió lệnh, nhưng gặp mặt lâu chủ một lần. Phong Vũ lâu quy củ, nếu không có lâu chủ triệu kiến, các nơi sát thủ không thể về giang hạ, cho dù là thân truyền đệ tử cũng không ngoại lệ. Tần Nhất tiếp nhận mưa gió lệnh, hướng trong thôn từ đường đi đến. Đẩy ra từ đường cửa, đập vào mắt chính là bày ra tại từ đường trên bàn trà bài vị. Trước bài vị trên mặt bàn trưng bày mấy thứ cống phẩm cùng một cái lư hương phía trên thiêu đốt lên mấy nén hương. Hương thiêu đốt lên, từng sợi khói trắng từ đầu nhang bên trên bay ra. Một người mặc vải xám áo gai, tóc hoa râm lão nhân ngồi ở bên cạnh trên ghế, hắn hai con mắt híp lại, phảng phất đã ngủ. Tần Nhất đi đến bên người lão nhân, khẽ đẩy đẩy bờ vai của hắn. Lão nhân lúc này mới bừng tỉnh, nhìn thấy Tần Nhất về sau. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cười đối Tần Nhất nhẹ gật đầu. Lão nhân miệng bên trong chỉ có một nửa đầu lưỡi, không cách nào nói chuyện. Tần Nhất đối lão nhân thái độ rất cung kính, ngữ khí cũng không còn ngày xưa bình thản. Ách gá, ta muốn gặp lâu chủ. Tần Nhất từ trong ngực móc ra mưa gió lệnh, đưa tới trước mặt lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân nhìn thấy mưa gió lệnh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tiếp nhận mưa gió lệnh, nhẹ gật đầu. Vậy liền đa tạ ách bá. Tần Nhất cung kính nói. Trên mặt lão nhân treo cười, tùy ý khoát tay áo. Hắn đem mưa gió khiên phóng tới trong ngực, từ trên ghế đứng lên. Mặc dù ách bá nhìn qua tuổi tác rất lớn, nhưng hắn đi trên đường không hề giống lão nhân như vậy tập tễnh. Ngược lại đi rất ổn rất nhanh, ách bá đẩy ra từ đường cửa sau, đi ra ngoài. Không có ai biết hắn đi chỗ nào. Tần Nhất an tĩnh ngồi tại trong đường chờ, thôn nhỏ phía sau núi, ách gá xuất hiện tại một tòa trúc lâu trước, hắn xe nhẹ đường quen dẫm lên, kẹt kẹt, rung động thang lầu, lên tới lầu 2. Lầu 2, người mặc màu đen áo gấm, góc áo có thêu kim văn Phong Vũ lâu lâu chủ ngồi tại nhỏ trước khay trà, như thường ngày như vậy thưởng thức trà xanh. Trước lầu, còn có vị kia nhìn ra xa núi xa áo bảo tím phục hoạn quan. Phong Vũ lâu lâu chủ nhìn thấy ách bá đi lên, lông mày ngưng lại. Ách bá đi đến Phong Vũ lâu lâu chủ trước mặt, từ trong ngực móc ra kim sắc mưa gió lệnh, dùng tay khoa tay mấy lần. Lão nhân động tác hấp dẫn đến quan sát núi Sắc Vương Công Công. Hắn quay thân nhìn về phía Ách Bá, nhìn chăm chú một lát, đôi mắt nhắm lại. Không biết vì cái gì, Vương Công Công cảm giác mình giống như ở đâu gặp qua lão nhân này. Nhưng là năm tháng quá xa xưa, mình nghĩ không ra. Có thể làm cho mình nhớ người, không nhiều. Vương Công Công nhìn chăm chú lên lão nhân mặt, ý đồ từ tháng năm dài đằng đẵng bên trong tỉnh lại trí nhớ của mình. Ta đã biết, nói cho nàng, không thấy. Ách Bá rõ ràng không có mở miệng nói chuyện, Phong Vũ Lâu Lâu Chủ lại biết hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ách Bá đạt được Phong Vũ Lâu Lâu Chủ hồi phục, nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Hắn đem lệnh bài màu vàng óng một lần nữa thả lại trong ngực, bộ pháp nhẹ nhàng xuống lầu. Phảng phất thập phần vui vẻ, đi trên đường không hề giống là cái lão nhân. Toàn bộ hành trình, Ách Bá đều không có nhìn Vương Công Công một chút. Người kia là ai? Nhà ta nhìn xem làm sao có chút quen mắt. Vương Công Công thanh âm lanh lảnh mở miệng nói ra. Phong Vũ Lâu Lâu Chủ cười cười. Là ta tê hát yếp thân người hầu. Về phần nhìn quen mắt, Vương Công Công có thể là nhớ lầm. Vương Công Công quen một nhóm kia, sớm tại 18 năm trước liền bị ta vị hoàng huynh kia gờ yết sạch. Vương Công Công mắt liếc Phong Vũ Lâu Lâu Chủ, không nói gì. Hắn lần nữa nhìn về phía xanh biếc núi xa, giọng the thé nói. Đêm nay còn kém không nhiều lắm a. Phong Vũ Lâu Lâu Chủ gật đầu, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái nói. Quan đông sát thủ đều đến, là lúc này rồi. Vương Công Công mặt trắng không râu trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Đêm nay, Vạn Kim Đường, người của đường môn liền sẽ xuất thủ. Tối nay qua đi, trên đời lại không Phong Vũ Lâu. Hắn nhìn chăm chú núi xa, phảng phất trong lòng buông xuống một khối gánh nặng. Phong Vũ Lâu Lâu Chủ không nói gì, hắn chỉ là uống trà. Một ngụm tiếp một ngụm, ánh mắt của hắn chẳng biết lúc nào thâm thúy, như đen nhánh vực sâu. Thôn Từ Đường, Ách Bá đẩy ra cửa sau, bộ pháp nhẹ nhàng trở về. Tần Nhất thấy lão nhân trở về, vội vàng đứng lên nói. Ách Bá, ta có thể đi gặp Lâu Chủ sao? Tần Nhất tiếng nói bên trong mang theo một tia gợn sóng cùng chờ mong. Ách Bá cười lắc đầu, từ trong ngực móc ra lệnh bài màu vàng óng còn cho Tần Nhất. Tần Nhất màu đen dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp biểu lộ ngưng lại, nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Chủ không thấy ta. Ách Bá gật đầu cười. Tần Nhất đôi mắt trông lưu lộ ra một vòng mê mang. Nàng không nghĩ ra vì cái gì Lâu Chủ không thấy nàng. Ách Bá trên mặt mang cười, hắn bỗng nhiên bắt lấy Tần Nhất tay, vỗ nhẹ hai lần. Ra hiệu nàng bình thân bàn tay, Tần Nhất trong lòng không hiểu. Nhưng vẫn là mở bàn tay. Ách Bá tại Tần Nhất bàn tay trắng noãn bên trên viết một chữ. Viết xong cây chữ này, Ách Bá đối nàng cười cười, một lần nữa trở lại trên ghế ngồi xuống. Hai mắt hơi đóng, trên mặt tiếu dung, phảng phất tại vì trên bàn trà bài vị nhóm thủ linh. Tần Nhất nhìn chăm chú bàn tay của mình, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bởi vì, Ách Bá tại trên bàn tay của nàng viết một chữ. Đi. Giang Hạ huyện bên ngoài, một chiếc xe ngựa chậm rãi hành xử tại trên quan đạo. Công tử, phía trước chính là Giang Hạ huyện, người đánh xe đối toa xe hô. Tốt, vào thành về sau, người dẫn ta đi Tiểu Phong thôn, ta cho người thêm 200 đồng tiền. Trong xe truyền ra một đạo có chút thanh âm non nớt. Xà Phu nghe vậy, không nói thêm lời, nhưng hắn trong lòng có chút nói thầm. Không nghĩ ra, vì cái gì cái này nhỏ mù lòa nhất định phải đi Giang Hạ huyện. Toa xe bên trong, trên mắt che vải đen Thiên Cơ Tử từ trong ngực móc ra 3 cái đồng tiền, khép lại nơi tay lòng bàn tay, nhẹ lay động mấy cái. Đồng tiền lăn xuống, hắn lục lọi đồng tiền bên trên đường vân, trên mặt hiển hiện một vòng phức tạp cùng phiền muộn. Không nghĩ tới cơ hội sẽ ở nơi đó, chung quy là đi đến bước này sao? Hắn, nhìn, hướng một chỗ, trong miệng thì thào nói nhỏ, cách chương.